bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, chương 573, Trảm Khô Kiếm Vệ. Chủ nhân chính là ta hết thảy. Sở Cuồng Nhân, ngươi đến tột cùng là làm sao tìm tới nơi này? Ẩn kiếm vệ 10 phần không hiểu. Bọn họ rõ ràng đã sử dụng kiếm trường phong cho Sở Cuồng Nhân đưa đi tin tức sai lầm. Vì cái gì đối phương còn có thể tìm tới cái này? Các ngươi đoán, chẳng lẽ kiếm tộc bên trong còn có ngươi tai mắt? Khô kiếm vệ dường như nghĩ tới điều gì giống như. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. À, lúc này, một tiếng kiểu mị tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy mị kiếm vệ bỗng nhiên xuất thủ đánh chết hai cái kiếm tộc tu sĩ. Ngay tại khô kiếm vệ phát giác thời điểm đã chậm, mị kiếm vệ bóng người hóa thành một đạo như quỷ mị bóng người. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt một chân quỳ xuống. Bái kiến chủ nhân, trước mắt một màn, triệt để đánh nát một đám kiếm tộc tu sĩ tam quan. Một cái kiếm trường phong còn chưa tính, thì liền mị kiếm vệ cũng thần phục với Sở Cuồng Nhân. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Phải biết, mị kiếm vệ thế nhưng là so kiếm trường phong còn muốn xuất sắc thiên kiêu a. Người mang vô thượng đọa lạc hắc ám chi thể, là kiếm tộc tương lai trụ cột vững vàng a. Không chỉ có như thế, bọn họ còn biết, mị kiếm vệ thế nhưng là đối kiếm đạo tử có điên cuồng mê luyến. Làm sao hiện tại, thế mà chuyển đầu nam nhân khác dưới trướng rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kiếm trường phong, mị kiếm vệ. Ta kiếm tộc bên trong hai cái tuyệt đỉnh thiên kiêu vì sao lại nhận Sở Cuồng Nhân làm chủ? Khô kiếm vệ xanh cả mặt. Sở Cuồng Nhân, ngươi đến tột cùng đối mị kiếm vệ bọn họ làm cái gì? Ẩn kiếm vệ lớn tiếng chất vấn. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Cái này các ngươi có thể tự mình hỏi bọn hắn sao? Mị kiếm vệ, cái này Sở Cuồng Nhân đến tột cùng là cho ngươi chỗ tốt gì? Lại hoặc là... Sở Cuồng Nhân có phải hay không bắt lấy ngươi nhược điểm gì? Có người chất vấn mị kiếm vệ. Ta là tự nguyện đi theo cũng hiệu chung chủ nhân. Chủ nhân, chính là ta hết thảy. Mị kiếm vệ nói ra. Đang nhìn hướng Sở Cuồng Nhân thời điểm. Trong mắt lộ ra so trước kia nhìn về phía kiếm đạo tử lúc còn mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần điên. Cuồng mê luyến cùng sùng bái. Mọi người thấy cái này. Bên trong lòng không khỏi cảm giác được thấy lạnh cả người theo bàn chân phía trên thẳng lui thiên. Linh, nổ đến bọn hắn tê cả da đầu. Cho dù là khô kiếm vệ kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không nhịn được cảm nhận được hoảng sợ. Cái này Sở Cuồng Nhân thật sự là quá tà môn. Bất kể là ai, phản bội kiếm tộc người, tất cả đều muốn chết. Ẩn kiếm vệ nói, bóng người độn nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ẩn kiếm vệ, tên như ý nghĩa chính là am hiểu ẩn nặc chi pháp. Là ám ảnh kiếm vệ bên trong am hiểu nhất ám sát một cái. Tuyệt đại đa số tu sĩ tại còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã chết tại ẩn kiếm vệ trong tay. Siêu, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đâm về phía Sở Cuồng Nhân. Tốc độ quá nhanh, góc độ chi xảo trá. Quả thực đem thầm giết hai cái chữ tinh túy bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Leng keng một tiếng, tia lửa bắn ra, không phải Sở Cuồng Nhân xuất thủ, mà chính là mị kiếm vệ ngăn tại ẩn kiếm vệ trước mặt. Ngươi còn chưa xứng cùng chủ nhân giao thủ, ẩn nặc chi pháp sao? Ta cũng là rất am hiểu. Mị kiếm vệ cười lạnh một tiếng, một cỗ hắc ám chi khí từ trên người nàng thấu thể mà ra. Hừ, vậy trước tiên đem ngươi tên phản đồ này giết đi. Ẩn kiếm vệ lạnh hừ một tiếng. Bắt đầu cùng mị kiếm vệ giao thủ, hai người trong hư không biến hóa, từng đạo kiếm chi đạo vận, kiếm khí liên tiếp bắn ra mà ra. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy khô kiếm vệ bọn người, thản nhiên nói, ta thời gian đang gấp, các ngươi cùng lên đi. Chúng người biết Sở Cuồng Nhân khó đối phó, đương nhiên cũng không có muốn theo đối phương đơn đả độc đấu ý nghĩ. Trong nháy mắt. Từng đạo kiếm khí theo kiếm tộc tu sĩ trên thân bạo phát. Trong hư không xen lẫn, hóa thành một đạo tinh mịn kiếm võng, hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ tới. Cái này kiếm võng từ tại chỗ chỗ có kiếm tu kiếm chi đạo vận liên tiếp mà thành. 10 phần cường đại, cho dù là chuẩn đế, tại kiếm này lưới phía dưới cũng khó thoát một kiếp. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, một đạo kiếm khí theo trong cơ thể hắn tự mình bắn ra. Tấm kia cường thế kiếm võng lại bị hắn tùy ý một đạo kiếm khí cho cứ thế mà xé rách. Không chỉ có như thế, kiếm khí kia thế như trẻ tre, trực tiếp hướng về mấy cái kiếm tộc tu sĩ bay vút đi. Mấy đám xương máu tại chỗ nổ tung. Cái gì? Thật là khủng khiếp kiếm khí. Mọi người sắc mặt biến đổi. Bọn họ cảm thụ qua kiếm đạo từ cường đại, cũng biết cửu khiếu linh lung kiếm tâm đối với kiếm tu tăng phúc lớn đến mức nào. Có thể kiếm đạo từ kiếm khí so với Sở Cuồng Nhân đến, chênh lệch thật sự là quá lớn. Chém, quát lạnh một tiếng, tiếng vang hoàn toàn. Chỉ thấy Khô Kiếm Vệ xuất thủ. Một kiếm chém ra, một đạo ánh kiếm màu xám trắng tràn ngập một cỗ kinh khủng tĩnh mịch chi ý. Xẹt qua chân trời, hướng về Sở Cuồng Nhân phá không mà đi. Làm kiếm tộc bên trong lớn nhất cường giả đứng đầu, tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh phong chuẩn đế trình độ. So với những hoàng giả kia đến, cũng chỉ có nói phương diện chênh lệch. Đại thành chi đạo, đáng tiếc, nếu ngươi có thể đạt tới viên mãn chi đạo, cái kia có lẽ còn có một chút đáng xem. Sở Cuồng Nhân chậm rãi đưa tay, hai ngón tay khép lại, kiếm chỉ ngưng tụ, hướng về cái kia đạo màu xám trắng tĩnh mịch kiếm quang nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo sáng chói chói mắt tử sắc kiếm quang nhất thời gào thét mà ra. Hai đạo kiếm quang trong hư không đụng vào nhau. Tử sắc kiếm quang cơ hồ là thế như trẻ che chém ra xám trắng kiếm quang. Hướng về Khô Kiếm Vệ gào thét mà đi. Làm sao lại như vậy? Khô Kiếm Vệ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trường kiếm trong tay vung chặt mà ra, đánh vào kiếm quang phía trên. Leng keng một tiếng, Khô Kiếm Vệ kiếm trong tay trực tiếp tuột tay mà ra. Chính mình càng là tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, đâm vào cung điện trên tường. Oanh một tiếng, vách tường vỡ tan, Khô Kiếm Vệ trực tiếp thổ huyết, xương cốt đều gãy mất tận mấy cái. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Hắn là nghe nói qua Sở Cuồng Nhân chiến lực, biết đối phương nếu là sử dụng đế binh, tại hoàng giả phía dưới, cơ hồ không có địch thủ. Chỉ bất quá, đối phương liền đế binh đều còn không có sử dụng, tiện tay phát ra một đạo kiếm khí liền đem chính mình cho đánh bại. Cái này cũng quá kinh khủng. Hắn so trong truyền thuyết càng khủng bố hơn. Ngắn ngủi thời gian, hắn lại tiến bộ nhanh như vậy. Cho dù có địa mạch tinh nguyên tương trợ, nhưng hắn làm sao có thể luyện hóa nhanh như vậy? Khô Kiếm Vệ nhìn lấy thần sắc lạnh nhạt Sở Cuồng Nhân, biết mình bọn người ngăn không được đối phương. Hắn cắn răng, trên thân bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ ba động. Đúng là bốc cháy lên màu đỏ sậm huyết sắc hỏa diễm. Ta hôm nay liền xem như liều mạng cái này cái tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi quấy rầy đạo tử đại nhân. Khô Kiếm Vệ sắc mặt có chút dữ tợn nói. Ra, Sở Cuồng Nhân động tất chi nhãn vận truyền. Nhìn ra đối phương đây là sử dụng bí pháp nào đó cưỡng ép làm đến linh lực đạt được tăng lên. Nhưng đại giới, lại là tiêu hao thọ mệnh. Pháp môn này, ngược lại là cùng Sở Cuồng Nhân trước đó sẽ cửu tử nhiên huyết công có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá muốn càng thêm huyền ảo. Chết đi cho ta. Khô Kiếm Vệ bóng người hóa thành một đạo kiếm quang hướng Sở Cuồng Nhân phóng đi. Trên người kiếm chi đạo vận phun trào. Cái kia màu đỏ sậm huyết sắc hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt lên. Lại ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm ảnh. Lộ ra một cỗ tịch diệt vạn vật khủng bố kiếm áp. Khô Kiếm Vệ lại lấy thân làm kiếm. Đánh bạc hết thảy. Thi triển đi ra suốt đời cường đại nhất nhất kích. Can đảm lắm. Chỉ là uổng công. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Bên hông Côn Ngô ra khỏi vỏ, một đạo tử sắc kiếm quang trên không trung xẹt qua, dường như một vòng trăng tròn giống như kinh diễm tuyệt mỹ. Cùng lúc đó càng mang theo một đạo thê diễm huyết hoa. Khô Kiếm Vệ trên người kiếm ảnh bị phá vỡ hủ kéo khô giống như xé rách, cả người bị Sở Cuồng Nhân một kiếm chém thành hai nửa. Trước mắt một màn thảm liệt vô cùng, một đám kiếm tộc tu sĩ, tim đập nhanh run sợ, chỉ cảm thấy trước mắt cái này bạch y tóc đen. Tuấn giật tuyệt luân sở cuồng nhân là theo địa ngục bên trong đi ra tu la ác quỷ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.